Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, lắm lời. Đối mặt Hồ Hồng đau khổ cầu xin, Lâm Hiên cũng không bởi vì nàng đang nói láo, nhưng tin tưởng chỉ là nửa đoạn trước, phía sau nói trở lại thông báo sau, sẽ đàng hoàng cùng Lâm Hiên đi. Điểm ấy hắn có thể không thể tin được, yêu hồ hết sức giảo hoạt, cũng không phải nói các nàng không giữ lời hứa. Mà là đối với phần lớn dị tộc đều không có bất kỳ tín dụng đáng nói. Dù sao dị tộc khác đều muốn tóm các nàng. Nếu như các nàng còn đàng hoàng nghe theo, đó nhất định chính là bị coi thường. Đồng lý Lâm Hiên thật thả nàng trở lại, nàng chắc chắn sẽ không trở về. Ngược lại không có chữ tín, mà là nàng cảm thấy nhân loại không thể tin. Chảo nhiều như vậy đồng tộc nhân, vì sao còn tuyển chọn tin tưởng đây? Lâm Hiên trầm ngâm chốc lát sau mới lên tiếng, ngưu đầu tộc mạnh nhất tu vi mạnh bao nhiêu? Hồ Hồng ngẩn ra, không biết Lâm Hiên tại sao biết cái này mà hỏi, nhưng vẫn là nói, linh đan kỳ tu vi, nhưng bây giờ không có ở đây ngưu đầu tộc trong, còn lại tu vi cao nhất chỉ có ẩn đan kỳ tầng 5 tầng 6. Hỏi cái này làm gì? Chưa thế làm cái gì? Chờ ngươi trở lại cầu cứu đều đã muộn. Không bằng ta tự mình đến đây đi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Giống như là rồi nói nhất kiện không quan trọng sự tình. Hắn không có bị Hồ Hồng nước mắt sở đả động. Nếu như dễ dàng như vậy bị đánh động nói. Vậy hắn cũng quá tốt bị lừa dối. Hắn làm như vậy trọng điểm ở chỗ Kim Long tộc cùng với nàng có quan hệ. Hơn nữa yêu hồ tộc thu thập tin tức năng lực rất mạnh. Trợ giúp yêu hồ nói. Đối phương tuyệt đối sẽ tuyển chọn báo đáp. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là tin tức. Nếu như đối phương cảm giác mình uy hiếp nàng, nói không chính xác nói ra tin tức chính là giả. Nếu như giúp các nàng cung cấp tin tức nhất định là chuẩn xác. Yêu hồ là rất giảo hoạt, nhưng đối với ân nhân tuyệt đối là rất trọng tình trọng nghĩa. Phải nói yêu tộc đại đa số đều là như vậy. Đối với có ân đều có thể báo đáp, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Ngược lại hắn tâm cơ nặng, hắn là nghĩ nhanh lên một chút đề thăng thực lực của chính mình, mà không phải ở chỗ này chẳng có nhãn đảo quanh. Hắn hiện tại trách nhiệm càng ngày càng nặng, có thể không có gì thời gian có thể lãng phí, càng là lãng phí thời gian, Lâm Tiết các nàng nguy hiểm là hơn một cái phân. Hắn phải giành giật từng giây, chính là phải không ngừng mà tu luyện, không ngừng mà tìm kiếm cơ duyên. Cái gì? Hồ Hồng ngẩn ra, không dám tin hỏi, ngươi muốn đích thân đi giết. Vậy, nơi đó thế nhưng rất nhiều ngưu đầu nhân a. Vậy ngươi bây giờ đến tột cùng có đi hay không? Lâm Hiên lạnh nhạt lời nói. Không muốn lời vô ích xuống phía dưới. Đi, đi, tại sao không đi? Nếu như ngươi thật có thể cứu ra hay nhất, chúng ta bây giờ liền đi qua. Hồ Hồng sau khi phản ứng, mừng rỡ không thôi. Nếu như lập tức đi cứu khẳng định hay nhất, nàng còn chạy trở về cầu cứu, thời gian phải tiêu hao rất nhiều. Vậy bây giờ liền dẫn đường đi. Lâm Hiên trả lời đơn giản lưu loát, không có chút nào lời vô ích. Hồ Hồng rất sợ Lâm Hiên sẽ đổi ý, vội vàng ở phía trước dẫn Lâm Hiên đi tới ngưu đầu nhân trong bộ lạc, đồng thời lén lút đánh giá Lâm Hiên sắc mặt. Ở mang một đoạn lớn đường sau, bỗng nhiên nàng biến sắc, cả kinh nói, ngươi lẽ nào muốn bắt nhiều mấy người chúng ta tỉ muội? Nàng lại đi một đoạn đường sau, mới hướng bên này muốn tới đây. Thật là làm cho Lâm Hiên có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ mình thật sự như vậy không thể tin? Vậy ngươi cho rằng, chị ngươi muội đi theo ta tương đối an toàn? Hay là đang ngưu đầu nhân bên kia tương đối an toàn? Lâm Hiên trầm giọng nói. Hai bên đều không khác mấy, không khác nhau gì cả. Hồ Hồng ngẫm lại hồi đáp, vậy được rồi, chúng ta cũng không đi. Ta bắt ngươi làm bắt tù binh, ngược lại một cái liền cũng đủ. Lâm Hiên nói xong cũng xoay người đã muốn đi trở lại. Thay đổi bất thường, để cho Hồ Hồng đều sửng sốt. Đừng, đừng, Hồ Hồng đều nhanh cũng bị bản thân cho ngu xuẩn khóc. Kéo lại Lâm Hiên tay khóc ròng nói. Van cầu ngươi cứu tỉ muội chúng ta đi. Nếu thật là cứu ra, đem các nàng đều đem thả trở lại, ta sẽ nguyện ý đi theo ngươi. Vậy còn lời vô ích chút gì? Lại cho ta lời vô ích, ta lập tức cũng không đi. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Hồ Hồng lập tức ngậm miệng, mang theo Lâm Hiên hướng Ngưu Đầu Nhân bộ lạc chạy tới. Trên đường cũng không dám nữa có nửa câu nói ra đói, trừ cơ bản nhất chỉ đường bên ngoài, còn lại đều là trái lại ngậm miệng mong. Nhìn nàng đỏ rực bóng lưng, Lâm Hiên trong đầu nhớ lại Băng Hỏa Phượng Hoàng Băng Hình. Nói vậy nàng chắc là ở nơi này yêu tộc đại lục đi. Không biết nàng tình huống như thế nào. Hắn đối chiến rất nhiều chuyện đều nghi hoặc, nhưng hiện nay chỉ có thể tạm thời buông, đem trước mắt sự tình cho xử lý lại nói. Ở Hồ Hồng dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới Ngưu Đầu Nhân bộ lạc ranh giới. Cách bọn họ trước sở tại phương cũng không xa. Hồ Hồng quả nhiên mới từ cái chỗ này chạy đi. Ai biết vẫn bị Ngưu Đầu Nhân cho đuổi theo. Nơi này chính là, chúng nó tổng cộng có 26 châu thủ lĩnh. Tu vi ở ẩn đan kỳ lục tầng có 2 cái. Tầng 5 có 4 cái. 4 tầng có trong đó tu vi cao nhất ở phương Bắc trong lều. Tỉ muội chúng ta ngay giam giữ ở. Tu vi thiên đê đều giải ở chung quanh. Ở phụ cận tuần tra. Trong đó tu vi cao nhất Ngưu Đầu Nhân lực lượng rất mạnh. Tên gọi là Trát Mộc Hắc. Vũ khí là một bả đại phủ. Thích nhất phương hướng công kích là Hồ Hồng nắm giữ tin tức cực kỳ cặn kẽ. Có thể nói cặn kẽ đáng sợ. Toàn bộ Ngưu Đầu Nhân tiểu nhân phân bộ đều bị nàng nắm giữ. Vô luận là tên, thậm chí là thuận tay trái hay là bên phải phiết tử đều nhất thanh nhị sở. Quả thực nghịch thiên, thiếu chút nữa thì liền chúng nó ở nơi nào đi nhà cầu đều biết. Cái này thăm dò năng lực thật đáng sợ. NET hiển nhiên nàng là riêng tới nơi này siêu tập tin tức. Bằng không là không thể nào biết cặn kẽ như vậy. Sẽ chính là trước thu thập qua. Người bao lâu thu được tin tức này? Lâm Hiên kinh ngạc nói. Chính là vừa rồi tìm kiếm qua lúc tới thu được. Không nghĩ tới còn không có nhìn hết toàn bộ. Đã bị chúng nó phát hiện ra. Nếu không phải là ngươi cứu ta, ta sớm đã bị vồ vào đi. Hồ Hồng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Ngưu Đầu Nhân trướng bồng. Thanh âm lạnh lùng nói. Chào tỉ muội chúng ta. Ta là tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha. Nếu như tin tức không chính xác nói, sẽ cho trong tộc mang đến nguy hiểm. Nàng nói rất tốt. Tin tức ở yêu hồ tộc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi yêu hồ tộc thực lực không mạnh. Nếu như cung cấp tin tức không chính xác nói, rất có thể sẽ rơi vào trong nguy cơ. Thậm chí bị mai phục. Phần này cẩn thận tỉ mỉ quả thực đáng sợ. Nghĩ đến thu thập thời gian cũng không lâu. Liền hoàn toàn quan sát rõ ràng. Cái này ngươi cũng không cần phải nói cho ta biết. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết. Chị ngươi muội ở nơi nào là tốt rồi. Lâm Hiên tuy là kinh ngạc, nhưng vẫn là tuyển chọn coi nhẹ tin tức này. Ngược lại tin tức này vô dụng. Chỉ là với hắn mà nói không có quá nhiều tác dụng. Hắn chỉ cần biết rằng một chút. Người ở nơi nào. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Tất cả âm mưu quỷ kế đều là yếu đuối. Huống hồ chỉ cần biết, đối phương mạnh nhất tu vi là bao nhiêu? Nếu là có mấy cái ẩn đan kỳ đỉnh HP ông cường giả. Vậy hắn còn đi cái giám a? Cái này thì ở phía trước. Chúng ta lén lút từ bên kia đi vòng qua là tốt rồi. Nhưng ta muốn nói rõ vài điểm. Trong đó Trát Mộc Hắc vũ khí rất mạnh. Có thể phá vỡ rất nhiều vũ khí. Nàng còn muốn nói tiếp lúc. Lâm Hiên một bả gõ xuống nàng suy nghĩ. Nhìn nàng chằm chằm đạo, ta đều nói không cần. Người đây quả thực là cái lắm lời. Ta đều nói không cần. Tin tức cặn kẽ là chuyện tốt, nhưng hắn đều nói không cần. Thật là làm cho hắn dở khóc dở cười. Đây quả thực là loại bệnh. Phải trị. Convert by King Killer. Hết chương.